ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 463, phát sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Lý Du Du bị dọa tỉnh, cô chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía phòng của cô Thanh Thanh, giường đệm chỉnh tề. Trong phòng không có ai, cô ấy không có ngủ trong đó. Trong đầu cô, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh thật không tốt, nghĩ đến hành động khác thường hôm nay của cô Thanh Thanh, chẳng lẽ cô ấy luẩn quẩn trong lòng, ở trong phòng tắm cắt cổ tay tự sát gì đó. Thanh Thanh, cậu ở bên trong sao Thanh Thanh? Lý Du Du dùng sức gõ cửa, trong phòng tắm không hề có động tĩnh. Lý Du Du càng sợ hãi, giọng nói cũng lớn hơn nữa, tiếng đập cửa cũng càng vang. Thanh Thanh, cậu đừng làm việc ngốc a Thanh Thanh. Cô vừa gõ cửa, ngược lại nháo tỉnh mẹ Lý. Mẹ Lý cũng hoảng sợ, lập tức ra tới. Sao lại thế này? Lý Du Du vẻ mặt nôn nóng. Thanh Thanh ở bên trong, cửa khóa trái, con sợ cô ấy luẩn quẩn trong lòng. Mẹ Lý cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy con gái đến xúc động đá môn xông vào cũng đều có, vội vàng ngăn cô lại. Đi tìm chìa khóa, đúng đúng đúng, chìa khóa. Lý Du Du lập tức trở về, đến lục tung ngăn kéo phòng khách, cuối cùng tìm được một chiếc chìa khóa. Sau đó chạy tới phòng tắm, cắm chìa khóa cắm rất nhiều lần cũng không nhắm ngay mắt khóa được, thậm chí còn quính lên, làm rớt chìa khóa xuống mặt đất. Thật là càng gấp càng loạn, mẹ Lý kêu câu. Để mẹ, nhặt chìa khóa lên, vặn mở khóa, vọt vào. Trong phòng tắm có kéo mảnh tắm, bên trong mảnh tắm lại không có một chút động tĩnh, hai người giật nảy mình. Giọng nói Lý Du Du có điểm run rẩy kêu câu. Thanh Thanh, cậu ở đâu? Tới nơi này rồi, cuối cùng nghe được trong tiếng nước chảy, một tiếng nói suy yếu đến mỏng manh phát ra. Làm sao vậy? Là giọng nói của cô Thanh Thanh, tiếp theo phía trong mảnh tắm có tiếng. Ào, không bao lâu, trên người cô Thanh Thanh khoác khăn tắm, kéo mảnh tắm ra. Làm sao vậy, Thanh Thanh? Lý Du Du lập tức tiến lên, vừa nhìn vào trong, nước trong bồn tắm không có nhiễm đỏ, cô ấy không cắt cổ tay, càng không có trúng độc carbon monoxide, nhà bọn họ là máy nước nóng năng lượng mặt trời. Không có việc gì, chỉ là thấy cậu rất lâu không ra ngoài, sợ cậu xảy ra chuyện gì. Cách chương.